Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 724, Bí mật của Vương Phi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là người nào? Thiên Lang nhíu mày. Đó là Ngân La mới vừa nói kia. Bản thân tu vi không cao, nhưng ỷ vào quyển sách nho ra, cực kỳ khó chơi. Con ngươi dựng thẳng của Thang Sơn Quân lạnh như băng, giọng điệu âm trầm. Thiên Lang mi tâm mọc con mắt dựng thẳng cười khẩy một tiếng. Quyển sách nho ra là thứ tốt. Có nó, khi đối địch có thể phát huy kỳ hiệu. Người khổng lồ Chát Nhĩ Mộc Cáp gật đầu. Đối với điều này, hắn và Thang Sơn Quân thể hội sâu nhất. Lòng tham cũng càng nặng. Hồng Lăng nâng tay, dựng thẳng lên ba đầu ngón tay trắng noãn. Ly ba mét môi, cười nói. Trong vòng ba nhịp thở giải quyết hắn. Không cho hắn cơ hội thi triển pháp thuật. Bằng không, chúng ta cho dù cướp được quyển sách nho ra, cũng không đủ chia đâu. Thang Sơn Quân cười lạnh nói. Ai chém đầu, người đó được một nửa trang sách. Người khổng lồ Chát Nhĩ Mộc Cáp. Thiên Lang, Hồng Lăng chậm rãi gật đầu. Không có vấn đề, Thang Sơn Quân âm trầm bổ sung nói. Không biết trong quyển sách có pháp thuật dưỡng quỷ của đạo môn hoặc vu sư hay không? Ta muốn mang hắn nuôi thành lệ quỷ. Mang theo bên người tra tấn. Để hắn trọn đời không thể siêu sinh. Tiểu tử này vừa rồi khiến hắn rất mất mặt. Bốn cao thủ như đang nhìn con mồi. Hơn nữa là con mồi quý hiếm. Vừa lòng, các ngươi đừng nóng vội. Ta trước xem trên người hắn có gì cổ quái. Thuật sĩ áo trắng cười nói. Dám một mình một ngựa giết đến nơi đây. Nhất định có chỗ dựa. Có lẽ, đây chỉ là một phân thân. Nói xong, hắn thi triển vọng khí thuật. Đánh giá Hứa Thất An. Nghe những cao thủ phương Bắc đối thoại. Trái tim Vương Phi run rẩy. Thét to. Hứa Thất An. Ngươi tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Ngươi tên khốn này. Người mau cút. Thanh âm của nàng đột nhiên bị tiếng kêu thảm thiết đánh gãy. Thuật sĩ áo trắng kia nâng lên hai tay, che mắt, từng dòng máu tươi từ trong kẽ ngón tay hắn thấm ra. Vương Phi mờ mịt nhìn thuật sĩ áo trắng, không biết hắn đã gặp phải cái gì. Chạy, chạy mau, mang ta chạy cùng. Thuật sĩ áo trắng dùng hết toàn lực, từ trong kẽ răng bật ra câu này. Hồng Lang, Thang Sơn Quân, Thiên Lang, Chát Nhĩ Mộc Cáp, bốn cao thủ sắc mặt biến đổi hẳn. Chạy, ý tứ của hắn là, chúng ta bốn tứ phẩm liên thủ, đối phó tiểu tử này không có phần thắng. Người khổng lồ Chát Nhĩ Mộc Cáp tính cách lộ mờ ắng. Khát máu hiếu chiến là người đầu tiên không phục, mắt trợn tròn xoe, tập trung Hứa Thất An. Hắn đã nhìn thấy gì? Vì sao phải bảo chúng ta chạy? Tiểu tử này nếu đáng sợ như vậy, vừa rồi cần gì phải đánh cuốn lấy lâu như vậy? Thang Sơn Quân trời xanh tính đa nghi, cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Vọng khí thuật thấy được thứ không nên thấy. Thiên Lang thu hồi sự xem nhẹ, như đối mặt đại địch. Tiểu tử này có vấn đề. Tình trạng thê thảm của thuật sĩ áo trắng chiếu vào trong mắt Hồng Lang. Trong tích tắc, trong đầu nàng hiện lên một tin tức, bắt nguồn từ một lần trao đổi trước đây của nàng cùng thuật sĩ. Đó là ở trên đường tới Đại Phụng mai phục Vương Phi. Nàng nghe nói vị trấn Bắc Vương Phi kia khí tượng rực rỡ ngàn vạn. Thuật sĩ cách mấy chục dặm cũng có thể thấy. Nàng nhất thời tò mò. Liền hỏi, vậy nếu là tam phẩm, nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm thì sao? Thuật sĩ trả lời nàng. Nếu là tam phẩm, nguyên thần sẽ bị thương nặng. Nếu là nhị phẩm, thì mù ngay lập tức. Thần trí điên cuồng, nếu là nhất phẩm, thuật sĩ chưa tiếp tục nói. Nhưng Hồng Lăng có thể thông qua vẻ mặt đối phương đoán được. Kết cục là chết, nhị phẩm, tiểu tử này là nhị phẩm. Không đúng, là trên người hắn có thứ tương quan với nhị phẩm, thậm chí cùng cấp bậc. Hồng Lăng căn bản khống chế không được nhịp tim của mình. Adrenaline điên cuồng tăng lên, da thịt nàng nổi lên một tầng da gà. Mỗi một giây thần kinh đều đang vận chuyển tín hiệu nguy hiểm. Chạy đi, lúc này, Hứa Thất An nâng tay, nhẹ nhàng ép xuống, trong khí cơ dao động tựa như gió mát. Các tỷ nữ đều ngất. Chạy, trốn nhanh, bằng không ta sẽ chết. Sự sợ hãi thật lớn nổ tung ở trong lòng. Hồng Lăng cố nén xúc động bỏ chạy. Gượng cười nói. Tiểu tử này quả thực cuồng vọng. Chát Nhĩ Mộc Cáp. Còn không nhanh lên. Không cần quyển sách nho ra nữa. Chát Nhĩ Mộc Cáp khát máu hiếu chiến. Bản thân đã không phục. Cũng không cảm ứng được trong cơ thể Hứa Thất An có lực lượng mênh mông vượt qua tứ phẩm. Bị Hồng Lăng ca một trên thích. Nhất thời cười dữ tợn lao về phía Hứa Thất An. Người khổng lồ cao một trượng chạy như điên. Mang theo mặt đất chấn động. Thiên Lang, Thang Sơn quân hai tên đang muốn ra tay. Bỗng ý thức được không thích hợp. Quay ngoắt đầu lại. Phát hiện Hồng Lăng thế mà một mình đào tẩu. Bỏ lại mọi người. Cái này. Con ngươi hai vị tứ phẩm cao thủ hơi co lại. Trong lòng dâng lên dự cảm điềm xấu. Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Chát Nhĩ Mộc Cáp phát ra tiếng kêu thảm thiết. Kinh hãi quay đầu. Chỉ thấy người khổng lồ cao một trượng kia khổ sở hai đầu gối quỳ xuống đất. Cổ tay phải hắn bị một cánh tay màu đen xí. Trải rộng mạch máu xanh đen túm chặt. Cái tay kia cơ bắp cuồn cuộn. Hoàn toàn không thành tỷ lệ với chủ nhân nó. Tỏ ra hơi dị dạng. Nó lộ ra khí tức tà dị đáng sợ. Giống nhau đến từ vực sâu. Đến từ địa ngục. Cận xem liếc mắt một cái. Thiên Lang cùng Thang Sơn quân liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Bọn họ rốt cuộc biết Hồng Lăng vì sao phải chạy trốn. Rốt cuộc biết thuật sĩ áo trắng vì sao hô chạy trốn. Rắc rắc. Trong tiếng xương khớp gãy. Thân thể, người khổng lồ, Chát Nhĩ Mộc Cáp nhanh chóng khô quát, tiếng kêu thảm thiết theo đó dừng lại. Hai người không do dự nữa. Một người nhảy lên vũ trụ, một người theo sát Hồng Lăng, bắt đầu đào vong, lòng có đốn ngộ, không lo không sợ, Hứa Thất An cất cao giọng nói. Phật môn giới luật, một lần này, hắn không sử dụng sách ma pháp, bởi vì khống chế thân thể hắn là thần thù. Trong nháy mắt, Hồng Lăng nơi xa, Thiên Lang cùng Thang Sơn quân chỗ gần, sợ hãi trong lòng bình ổn, ý niệm chạy trốn bị cướp đi, bọn họ không chịu khống chế xoay người, muốn quyết một trận tử chiến với Hứa Thất An, giới luật ảnh hưởng biến mất ở hai giây sau, sợ hãi cùng ý niệm muốn sống một lần nữa chiếm cứ tâm linh bọn họ. Nhưng tất cả đều đã muộn rồi, trong thời gian hai giây. Đủ Hứa Thất An bị thần thù nhập vào hoàn thành Chipper Kill. Hắn rút ra hắc kim trường đao sau lưng. Bỗng vung ra. Sau đó không đi nhìn nó. Như quỷ mị lóe lên xuất hiện trước mặt Thiên Lang. Túm cổ hắn. Khí cơ đột ngột phun ra. Rắc một tiếng. Đầu bị vặt xuống. Ngay sau đó. Hứa Thất An tung người nhảy lên. Từ chỗ cao hạ xuống. Một cước mang Thang Sơn quân dẫm xuống đất. Bàn tay hướng đỉnh đầu vỗ. Phành. Hai mắt Thang Sơn quân lập tức trắng dã. Con người dựng thẳng chậm rãi ảm đạm. Mà lúc này, nơi xa truyền đến. Phốc. Một tiếng. Hắc kim trường đao xuyên qua ngực Hồng Lăng. Mang nàng đóng đinh xuống đất. Cách trương.